Vạn đạo Long Hoàng, chương 226, Chiến Long Chân Quyết tầng thứ tư. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Thủy Lưu Ngân cố nhiên cường đại, nhưng đối mặt Lục Minh, không có chút nào có thể so sánh tính. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ngưng tụ ra thủy kiếm, chém ra kiếm khí, bị Lục Minh mũi thương xông lên mà toái. Phốc phốc, copy nội dung từ truyện 88, Thủy Lưu Ngân trên người, nhiều ra mấy đạo vết thương, máu tê chảy ròng. Thủy Lưu Ngân kêu thảm thiết, dốc sức liều mạng tài tránh được loài thú ăn kiến công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng, Lục Minh trường thương lập tức tới. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Thủy Lưu Ngân tựa như một trái bóng da giống như bị rút đã bay đi ra ngoài. Dọc theo mặt hồ, rơi lả tả một chuyến vết máu. Hắn phát ra thê lương kêu thảm thiết. Nửa người cơ hồ đều nổ tung rồi. Nhất điều cánh tay không cánh mà bay. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh dẫm trận tại chỗ mà đi. Ánh mắt ẩn chứa sát cơ. Đuổi giết tới. Không, Thiên Vân, ngươi không thể giết ta. Ta là thập phương kiếm phái tuyệt đỉnh thiên tài. Ngươi giết ta, ngươi cũng không có kết cục tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Thủy Lưu Ngân thiếu chút nữa dọa phá gan, hét dầm lên, nhưng, Lục Minh ánh mắt kiên định, không nhúc nhích chút nào. Copy nội dung từ truyện 88, Thủy Lưu Ngân thiếu chút nữa tuyệt vọng, kêu lên, Thiên Vân, buông tha ta, cầu ngươi buông tha ta, ngươi muốn giao linh quả, ta cho ngươi, giết ngươi, giao linh quả cũng là ta đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thanh âm đạm mạc, trường thương hóa thành nhất đạo điện quang điện xạ mà ra. Không, copy nội dung từ truyện 88. Thủy Lưu Ngân kêu to, nhưng vừa kêu ra miệng, đã bị Lục Minh nhất thương xuyên thủng cổ họng. Thủy Lưu Ngân, từ, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chân khí phún dũng. Đem Thủy Lưu Ngân chữ vật giới chỉ hấp đi qua, thu vào chí tôn thần điện. Đương nhiên, còn có Thủy Lưu Ngân máu huyết, cũng bị cắn nuốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hai cái loài thú ăn kiến cũng hướng Lục Minh đánh tới. Lục Minh thân hình chớp động, né qua hai cái loài thú ăn kiến công kích, hướng về bên cạnh bờ chạy vội. Không tốt, đi mau. Copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh bờ, còn lại mấy cái thập phương kiếm phái đệ tử quá sợ hãi. Quay người bỏ chạy, Thủy Lưu Ngân đều bị giết. Bọn họ lưu lại, không là muốn chết sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đi, cũng có mấy cái tướng tinh điện đệ tử. Thậm chí trong đó mấy người là ngoại điện thập đại cao thủ một trong. Nhưng lúc này nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, kinh hãi không thôi, rõ ràng cũng không dám dừng lại. Quay người hướng xa xa chạy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn sợ Lục Minh nổi giận, đem bọn hắn cũng đánh chết. Lục Minh chân đạp gợn sóng mà đi. Tùy hai cái loài thú ăn kiến như thế nào tấn công, cũng không thể đụng phải hắn một cọng tóc gáy. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc có hai cái. Nếu chỉ có một cái, ta ngược lại muốn một trận chiến. Chấm, Lục Minh nói nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy hắn hiện tại chiến lực, hắn thật đúng là muốn cùng một trong chiến. Bất quá hai cái. Thôi được rồi, miễn cho lãng phí thời gian. Lục Minh ở trên mặt hồ tung nhảy, đem những cái kia chết trận thập phương kiếm phái đệ tử, cùng tướng tinh điện học viên chữ vật giới chỉ, toàn bộ thu vào, đồng thời, đem máu tươi của bọn hắn thôn phệ, Copy nội dung từ truyện 88. Không cùng các ngươi chơi. Toàn bộ vơ vét xong sau. Lục Minh cười một tiếng dài. Thân hình như gió bình thường phóng lên trời. Sông hơn 100 mét không trung. Đạp không mà đi. Đi vào bên cạnh bờ. Copy nội dung từ truyện 88. Truy cập wangkiwatui.net để đọc truyện. Hai cái loài thú ăn kiến thét lên. Nhưng tối chung không có đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Lục Minh quay người rời đi. 50 dặm về sau. Hắn ngừng lại. Bàn tay hư không nắm chặt. Nhất cái chữ vật giới chỉ bị nắm trong tay. Này khỏa chữ vật giới chỉ. Đúng là Thủy Lưu Ngân đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh có chút không thể chờ đợi được nhìn lại. Quả nhiên, giao linh quả đang lẳng lặng nằm ở trong chữ vật giới chỉ. Tay khẽ động, giao linh quả xuất hiện trong tay. Tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nghe thấy một ngụm. Cảm giác toàn thân chân khí chạy vội đều giống như nhanh hơi có chút. Thật mạnh dược hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong mắt sáng lên. Lập tức, không do dự, đem giao linh quả nuốt xuống dưới. Bắt đầu luyện hóa lên. Giao linh quả năng lượng cực kỳ khủng bố. Nhất nuốt vào trong miệng. Liền biến thành khổng lồ năng lượng. Dũng mãnh vào tứ chi bách hài tầm đó. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vận chuyển chiến long chân quyết. Toàn lực luyện hóa lên. Lục Minh toàn lực hướng về chiến long chân quyết tầng thứ tư khởi xướng trùng kích. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn, trùng kích tầng thứ tư. Trọn vẹn cần 6 loại phi thường chân quý thiên tài địa bảo. Còn cần 10 chủng phụ trợ kiểu tài liệu. Nhưng là hiện tại không cần. Nhất khỏa giao linh quả đầy đủ. Theo giao linh quả luyện hóa. Chiến long chân quyết chân khí không ngừng cô đọng hùng hậu lên. Copy nội dung từ truyện 88. 2 giờ về sau, Lục Minh thân thể chấn động, mở ra hai mắt, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng thét dài, như long ngâm. Cũng may là tại Chí Tôn trong thần điện, nếu ở bên ngoài, tuyệt đối có thể truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến long chân quyết, tầng thứ tư, đột phá, Lục Minh chậm rãi nâng lên tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt, lòng bàn tay không khí bị Lục Minh cầm chặt, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng nổ mạnh, copy nội dung từ truyện 88, chân khí hùng hậu cô đọng, là bình thường vũ giả gấp 5 lần, thật mạnh, cảm thụ được trong cơ thể trào lên không thôi chân khí. Lục Minh khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, nhìn xem thu hoạch A, Lục Minh xuất ra một đống chữ vật giới chỉ. Tính toán một cái, khoảng chừng 42 khỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Này nhưng đều là đại vũ sư tam trọng đã ngoài đích thiên tài lưu lại chữ vật giới chỉ. Đồ vật bên trong. Lại để cho Lục Minh phi thường chờ mong. Nguyên một đám mở ra. Kiểm kê lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng đem toàn bộ hết gì đó phân loại. Chồng chất vài đống lớn. Chồng chất tại Lục Minh trước mặt. Các loại linh dược. Có một đống nhỏ. Bất quá phần lớn không phải rất cao cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Các loại linh đan. Chứa ở nguyên một đám trong bình ngọc. Trồng chất một đống lớn, giá trị tuyệt đối xa xỉ. Còn có các loại khoáng thạch, yêu thú trên người tài liệu, linh binh các loại, Lục Minh đều phân loại cất kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác còn có một chồng điệp ngân phiếu, cộng lại khoảng chừng mấy tỷ hai. Đây là hạng gì một số khổng lồ số lượng, cho dù đổi lại linh tinh, cũng có thể có mấy vạn khối. Để cho nhất Lục Minh kinh hỉ đấy. Còn không phải những này, mà là linh tinh cùng huyết nghĩ chi noãn. Copy nội dung từ truyện 88. Linh tinh, khoảng chừng hơn 8 vạn khối. Tràn đầy vài cái dương lớn. Huyết nghĩ chi noãn. cũng có 536 khỏa. Copy nội dung từ truyện 88, do Lục Minh mấy ngày này lấy được, nhiều hơn không biết bao nhiêu. Ha ha ha, khoản này tài nguyên, đầy đủ ta dùng một thời gian ngắn rồi. Tại đây thứ ba cái bình đài, ngừng tụ bóng người cùng ta đối chiến. Theo tu vị tăng lên, cần linh tinh cũng ngày càng nhiều. Tạm thời rốt cục không cần buồn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười ha ha. Thứ ba cái bình đài, ngừng tụ ra cái kia chiến lực cùng mình giống như đúc bóng người. Tại Lục Minh đại vũ sư nhất trọng thời điểm, cần 9 khối linh tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng theo Lục Minh tu vị tăng lên, cần linh tinh cũng ngày càng nhiều. Đại vũ sư nhị trọng, cần 18 khối. Đại vũ sư tam trọng, cần 36 khối. Không ngừng gấp bội. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay Lục Minh đại vũ sư ngũ trọng tu vị, ngừng tụ ra đạo nhân ảnh kia, một lần muốn 144 khối. Này thật sự quá xa xỉ. Một lần 6 giờ mà thôi, muốn 144 khối. Theo tu vị tăng lên, cần còn có thể thêm nữa. Người bình thường ở đâu thừa nhận khởi. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy tháng này ra, Lục Minh riêng là ngưng tụ bóng người cùng mình đối chiến phương diện, tựu dùng xong vài ngàn khối linh tinh. Nếu như không có lần này bổ sung, lấy Lục Minh trên tay linh tinh, cũng cầm cự không được bao lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Vẫn là cướp bóc người khác, tài nguyên đến nhanh a hát, so mình vất vất vả vả đi thu hoạch, nhanh nhiều lắm. Lục Minh cảm thán. Copy nội dung từ truyện 88. Cướp bóc người khác. Đột nhiên, Lục Minh con mắt sáng ngời. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, cướp bóc, thập phương kiếm phái nhân đã đều muốn giết hắn. Hắn tại sao phải khách khí? Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, tốt, cứ làm như thế. Ta đến huyết nghĩ xào huyệt đi đợi bọn hắn. Quyết định chú ý, Lục Minh cười to. Ra chí tôn thần điện, hướng về huyết nghĩ bí cảnh trung ương mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.